Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, đem nồi vác xuyên. Yến Đường đến Đỗ gia, mới tiến vào tiền viện, đối diện liền nhào tới một trận bụi đất vị. Người nhà họ Thích vây quanh ngồi ở dưới hành lang Tĩnh Ninh hầu. Khí thế hung hăng nhìn lấy đứng ở tàn phá tường xây làm bình phong ở cổng xuống từ trên xuống dưới. Nhà họ Đỗ, giống như lưỡng quân đối lũy. Hơn nữa còn là thắng bại lập phát hiện cái loại này. Hắn đứng ở dưới cửa viện, lại hơi chăm chú lông mày quét mắt trước đây sân. Người tốt, chỉ thấy Thùy Hoa Môn trở ra đồ vật hai bên tạp sân. Bao gồm tường viện, đã không có một chỗ là hoàn chỉnh rồi. Thoạt nhìn bản tới thu thập đến cực tốt Vũ Lang cùng vườn hoa. Lúc này rơi đầy đoạn gạch cùng đầu gỗ cặn bã. Nói như thế nào đây? Toàn bộ tiền viện, trừ đi phủ tường không động ở ngoài. Tự Thùy Hoa Môn đến trước tường. Bên trong toàn bộ một mảnh cho hết đảo sức không rồi. Lại nhìn một chút hành lang xuống. Thích Tử Dục chờ mấy cái người người vuốt tay áo vòng quanh ngực xiên chân đứng thẳng. Mà Thích Liễu Liễu là ngồi ở Tĩnh Ninh hầu cùng trong thẩm thị giữa ghế con nhỏ lên ăn hạt dưa. Không biết đây là nhìn bao lâu hí. Trước mặt lên đã quán đầy đất vỏ hạt dưa. Hắn hờ hững nhìn lướt qua nàng. Ngay sau đó thuận theo quản gia chỉ dẫn chậm rãi bước đi thong thả đến đó tàn vách tường trước. À Đường, ngươi có thể tính ra. Mau tới phân xử thử. Nhìn một chút Thích ra làm cái này chuyện thất đức. Đỗ Tương run âm thanh chào đón. Chỉ đối diện Thích ra một nhóm cắn răng nghiến lợi, ta đều nói có thể bồi thường tiền. Ai biết bọn họ đúng lý không tha người. Thế nào cũng phải để cho ta bồi một cái mạng tiền. Ta không đáp ứng bọn họ liền hủy đi ta nhà ở. Bọn họ cái này gọi là không gọi khinh người quá đáng. Thích Liễu Liễu lúc trước chỉ thấy Đỗ phủ quản gia cùng Đỗ Tương ở nơi đó thì thầm. Cũng không biết bọn họ nghẹn ý nghĩ xấu gì. Nhìn thấy Yến Đường vượt cửa đi vào. Một viên hạt dưa liền dập đầu một nửa dừng lại. Nghiêng đầu nhìn một chút Tĩnh Ninh hầu. Chỉ thấy Tĩnh Ninh hầu bọn họ cũng toàn bộ tất cả ngưng lông mày nhìn lại. Nàng thoáng suy tư một chút, mới lại tiếp lấy đem viên hạt dưa kia dập đầu xong. Rất hiển nhiên Yến Đường là Đỗ Tương mời tới. Căn cứ vào hắn xuống thưởng mới đối với nàng làm qua lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị, cái tên này có thể hay không bảo trì công chính thật đúng là thật khó khăn nói. Dù sao hắn hẳn là so với ai khác đều càng hy vọng nhìn nàng xui xẻo. Lan Tỷ Nhi chỉ bất quá cùng Liễu Liễu nhốn nháo. Nhà bọn họ không tha thứ. Bây giờ không phải là ta muốn bồi hắn, mà là bọn họ đến bồi ta. Thất thần ngay miệng, Đỗ Tương đã đem ngọn nguồn cho nói xong. Chính đứng ở bên cạnh Yến Đường phẫn phẫn mà chỉ đối diện Thích Gia Quân. Hoàn toàn không muốn có cái gì lân cận tình cảm. Tĩnh Ninh hầu bình chân như vậy nói. Lão Đỗ, nhà các ngươi sân nhỏ này có thể không chống đỡ được Liễu Liễu một cái mạng. Hủy đi nhà ngươi sân nhỏ, cũng bất quá là cho tiền bồi thường bớt. Nếu như em gái ta mệnh giá trị 300.000 hai, ngươi sân nhỏ này nhiều nhất cũng liền để đi 1 vạn lượng. Còn có 29 vạn, ngươi phải cho ta. A phi, Đỗ Tương giận đến nhảy cỡn lên. Ngươi không bằng trực tiếp cướp. Vậy các ngươi muốn giết người, tại sao không trực tiếp xông đi đến Thích ra giết em gái ta thử nhìn một chút. Tĩnh Ninh hầu thuận tay sờ sờ Thích Liễu Liễu đỉnh đầu tiểu thu thu. Một chút trong ngày thường nghiêm túc ngay ngắn đại gia trưởng phong độ cũng không có. Đỗ Tương cứng họng, chỉ hắn lại cùng Yến Đường nói. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Đây chính là hắn mặt mũi của Thích Bắc Minh. Ngươi từng gặp loại người không biết xấu hổ này không? Động triệt chính là 300.000 hai bạc. Hắn làm ngân phiếu là giấy nháp đây. Đỗ Nhược Quân cũng đi ra nói. Cái này Thích ra thật là quá mức. Vương gia, Lan Tỷ Nhi không phải là ngươi đánh. Ngươi chẳng lẽ còn phải cho Thích Liễu Liễu vác nồi rốt cuộc sao? Yến Đường nguyên là một mực chắp tay nhìn lấy phía trước không có lên tiếng. Nghe đến đó thời điểm hắn ngưng ngưng lông mày. Sau đó nghiêng đầu liếc qua tới. Làm sao ngươi biết nàng không phải là ta đánh? Đỗ Nhược Quân sững sốt. Yến Đường lạnh lùng nhìn lấy nàng, lại nói, chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy? Đỗ Nhược Quân tức khắc không nói gì. Thật là tà môn, nàng mặc dù không nhìn thấy, nhưng Đỗ Nhược Lan nhìn thấy a. Lan tỷ nhi chung quy không có đạo lý lừa nàng. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem nồi này vác xuyên hay sao? Thích Liễu Liễu ở bên này nhìn thấy, Phốc Suy nở nụ cười. Đỗ Nhược Quân nói cái khác còn thôi, đề cập với hắn cái gốc này. Đỗ Nhược Quân hai gò má tím chướng, giận nhìn nàng chằm chằm. Đỗ Tương cũng có chút xem không hiểu. A Đường, người nhìn cái này. Yến Đường nhìn thấy Thích Liễu Liễu đang cười, càng thêm rét lạnh mặt. Nhiệt chướng này lại còn có mặt cười. Ánh mắt của hắn tự trên mặt nàng tràn đầy qua. Sau đó ngưng lông mày nhìn về phía Đỗ Tương. Không biết bá gia mời ta qua tới làm gì. Đỗ Tương cắn răng, ngoặc kép chấm chấm. Người nói vài lời. Yến Đường liền quay đầu nhìn về phía trước. Nói, đã như vậy, ta đây liền nói hai câu. Lan tỷ nhi chọc Thích gia ở phía trước. Như thế Thích gia mà tính sổ sách thuận lý thành chương. Thích Liễu Liễu thân có trọng tật, cái này trên phố không ai không biết. Lan tỷ nhi biết rõ nàng có bệnh còn đem nàng đặt lên, đây chính là cố ý mưu sát. Mặc dù nói nàng không có chết thành, nhưng Lan tỷ nhi bọn họ vẫn tồn tại động cơ giết người. Người ta không có trực tiếp đi báo quan, cá nhân ta cảm thấy rất khoan dung rồi. Đỗ cha con trợn mắt hốc mồm. 300.000 hai bạc mua một cái quyền quý tiểu thư tánh mạng, dĩ nhiên không mắc. Yến Đường nơi này lại tiếp tục nói lên, người chính là cảm thấy Thích Liễu Liễu mệnh không đáng giá 300.000 hai. Các ngươi Lan tỷ nhi mệnh tổng giá trị chứ. Đỗ Nhược Quân là không ngờ tới hắn lại sẽ mê muội lương tâm từ bỏ ý định đạp đất mà cho Thích Liễu Liễu vác nồi. Đỗ Tương càng là không nghĩ tới hắn thật vất vả mời về hòa sự lão, lại sẽ quả cân thiên về một bên mà nghiêng về Thích gia. Yến Đường ngươi, hắn giận đến liền tôn xưng cũng không lo rồi. Mấy câu vọt tới trước mặt hắn, thấp giọng nảy sinh ác độc nói, ta là mời ngươi tới giải vây đây. Xem hắn làm đây gọi là chuyện gì mà. Yến Đường nhàn nhạt ngắm hắn, bá gia, ta đã sớm nói ta người này không biết nói chuyện, là ngươi thế nào cũng phải đem ta nhấc qua tới. Sớm biết còn muốn rơi ngươi oán trách, ta ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trông cậy vào hắn tới ba phải. Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Vọng làm những chuyện kia còn có ai so với hắn rõ ràng hơn. Đỗ Tương khí sợ run không nói gì. Thích ra bên này truyền tới một mảnh tiếng cười vui. Tĩnh Ninh Hầu nghe đến đó xoa xoa hai tay đứng lên. Nếu A Đường đều nói như vậy, ta đương nhiên cũng không tiện để cho hắn một chuyến tay không. Nhìn mặt mũi của hắn, lão Đỗ ngươi bồi Liễu Liễu 200.000 hai. Ta chỗ này liền mang theo người trở về phủ đi ăn cơm. Đỗ Tương cổ cứng lên. Muốn tiền không có, muốn mệnh một cái. Tĩnh Ninh Hầu khí định thần nhàn. Có những lời này là được. Tới nha, đem bọn họ Lan tỷ nhi đặt lên. Đi tam tư, mưu sát không thành công, cũng có thể định một 10 năm 8 năm. Bọn hộ vệ liền muốn đi lên kéo người. Đỗ Nhược Lan oa một tiếng khóc rồi. Đỗ phu nhân vội la lên, Lan tỷ nhi vẫn là hài tử, làm sao có thể đi ngồi tù đây. Thích Liễu từ chậm rãi khạc vỏ hạt dưa, Đỗ tàu tử, ta cũng là một cái hài tử đâu, bọn họ làm sao lại có thể đối với ta xuống tay được. Còn không mau đem người cho ta kéo qua tới, bọn hộ vệ lại đi kéo người. Đỗ Tương không thể nhịn được nữa, ta nhiều nhất bồi 50.000 hai. Nhiều hơn một văn cũng không có. Lại nói, ai dám động đến tay, ta không để yên cho hắn. Phía sau Thẩm thị ngay sau đó cùng Tĩnh Ninh Hầu liếc nhau một cái. 50.000 lượng bạc không sai biệt lắm là nhà bọn họ hai cái con gái đồ cưới tiền. Có thể mở cái miệng này, thật ra thì cũng không xê xích gì nhiều. Đỗ gia cũng không phải là dân thường, mạng giao thiệp cổ tay đều vẫn còn. Thật cáo đi tam tư. Đỗ Nhược Lan bọn họ tuy là muốn ăn lần đau khổ, cũng không trở thành thật ngồi lên 10 năm tù. Thích Tử Dục bọn họ liền tất cả đều hướng Thích Liễu Liễu nhìn tới. Nàng như đáp ứng, vậy chỉ thu công việc. Chỉ cần nàng không gật đầu, bọn họ còn có thể đi xuống hao tổn. Thích Liễu Liễu cười, 50.000 lượng bạc ta còn thực sự không thiếu. Đỗ Tương vợ chồng sắc mặt phát rét. Thích Liễu Liễu cười một tiếng. Lại nói, dĩ nhiên, nếu như nhà các ngươi quả thực không chịu lấy ra 200.000 hai. Cũng không phải là không được. Nghe đến đó, Yến Đường mắt lạnh hướng nàng thoa qua tới. Tiếp theo liền nghe nàng nói. Vậy thì 100.000. Nhưng như vậy ta phải đem Đỗ Nhược Lan cũng khóa đến phòng tối nhỏ kia nhốt một đêm. Đỗ Tương nhớ, tới Đỗ Nhược Lan liên lụy cho trong nhà những thứ này họa. Cắn răng nói, nhốt một đêm không thành vấn đề. Nhưng ta chỉ ra 50.000. Đỗ Nhược Lan kêu thảm thiết. Thích Liễu Liễu cười, liếc nhìn nàng một cái nói. 50.000 cũng được. Vậy trừ nhốt nàng một đêm ở ngoài. Ngươi còn phải thiếu ta cái nhân tình. Nhân tình này ngươi không thể đẩy kéo cũng không thể ỉ lại. Khi nào trả, do ta quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.